Đôi mắt đen thâm thúy của Tiêu Mục Thần nhìn cô. Mạc Nhiên nhẹ nhàng gật đầu. Nghiên Nghiên, thanh âm quen thuộc làm Mạc Nhiên quay đầu lại. Cách Trương.